Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 772. Cự nhân biến hóa. Lúc này đây, thấy Deniac cầm kiếm xông về phía Lý Vô Ngạo, Bét Hầu chỉ là nhíu một chân mày, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lý Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, cười lạnh một tiếng, nghênh đánh tới. Một tiếng, Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Deniac trường kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, xuất phát ra nóng rực hoa lửa cùng kiếm mang. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cũng là Deniac trường kiếm thông suốt gãy, a xây mảnh vụn tán lạc đầy đất. Lần đầu đụng nhau chi, Deniac trường kiếm bình thường, như thế nào là Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm đối thủ? Chỉ là một cái hiệp không đến, đã bị Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm phế đi. Người thanh kiếm này có chuyện. Deniac lấy làm kinh hãi, lắc mình lui lại. Hắc hắc, ngươi còn chưa phải là quá ngu. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bét Hâu, nói ra, các ngươi hôm nay nhất định phải động thủ với ta. Bét Hâu ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm, lập tức không chút do dự nào mà nói ra, nếu như ngươi cố ý không gia nhập lời của chúng ta, chúng ta vì thành vương hậu nương nương đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ, sẽ động thủ bắt ngươi. Các ngươi đây là đang ép buộc. Lý Vô Ngạo lạnh lùng nói ra, ta bình sinh thích nhất ép buộc người khác, nhưng ta rất ghét người khác ép buộc ta. Ba người các ngươi thành công chọc giận ta. Lý Vô Ngạo song trường nắm chặt Tu La Ma kiếm, đem chính mình hồn lực toàn bộ thả ra, nhất ba hữu nhất ba cường đại hồn lực cuộn trào mãnh liệt cổ đáng lấy, một hung mãnh sôi trào sát ý trong nháy mắt nổi lên ra, tràn ngập ở nơi này đi ra trong. Lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Đồng Hương Tổ ba người giữa một hồi đại chiến không thể tránh được, người xác định phải ở chỗ này cùng chúng ta động thủ. Enni mải giày cao gót, đăng đăng đăng, điện tẩu đi qua, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, tóc vàng hạt đồng, nếu so với cao ngất nàng, đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, nơi này chính là ở One Rose bên trong, chúng ta bốn người cự nhân đại chiến nói, định sẽ bị nhân loại trận doanh người nắm quyền phát giác. Khi đó, chúng ta thì phiền toái, phải biết, cự nhân trận doanh quả nhiên cường đại vô biên, nhưng nhân loại trận doanh cũng là có thông thiên triệt địa đại năng tồn tại. Nếu không, từ lúc rất nhiều năm trước, nhân loại trận doanh đã bị cự nhân trận doanh tiêu diệt. Lý Vô Ngạo con mắt nhìn băng sơn mỹ nhân, Enni liếc mắt, cúi đầu nghĩ mặc dù một cái, toàn tức nói, như vậy đi, chúng ta đến One Rose ở ngoài, giải quyết ân oán giữa chúng ta đi. Đồng ý, Enni gật đầu, Bét Hâu cùng Deniac hai người cũng là khẽ gật đầu. Tốt, ta ở One Rose ở ngoài, chờ các ngươi. Lý Vô Ngạo lạnh lùng cười, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, vận chuyển lên thời không nhẫn thuật, cắt toái không gian, nhảy ra, trong nháy mắt xê dịch hơn 10 dặm, ly khai nhà này tửu quán. Bét Hâu, Deniac cùng Enni ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới, Lý Vô Ngạo cái này dã sinh cự nhân, cư nhiên cũng sẽ loại này cắt toái không gian, di chuyển tức thời kỹ năng. Phải biết rằng, bọn họ học được một chiêu này, nhưng là trải qua tương đương thời gian dài học tập, mới, chỉ có, học được, không đến mấy chục giây. Lý Vô Ngạo liền xuất hiện tại One Rose vòng ngoài một mảnh chiều rộng đại thảo nguyên. Nhìn nơi đây mênh mông vô bờ cự nhân, thú triều, Lý Vô Ngạo chân mày gắt gao nhăn lại, sau đó, tay hắn cầm Tu La Ma kiếm, hét lớn một tiếng, phóng lên cao, hướng phía những thứ này cự nhân, chém giết đi, răng rác, răng rác, răng rác, mỗi một kiếm Lý Vô Ngạo đều ác tàn nhẫn chém vào cự nhân nơi cổ. Những thứ này thông thường cự nhân, căn bản không phải Lý Vô Ngạo đối thủ. Ba Hai Chi đã bị Lý Vô Ngạo chém giết làm tẫn. Cũng may đêm nay, cự nhân thủy triều không phải rất lớn, bọn họ cũng không có phát động thế tiến công. Vì vậy Lý Vô Ngạo ở chỗ này đại khai sát giới. Làm được lại nhanh chóng không gì sánh được. Bọn họ cũng không có chú ý tới. Cũng không có tiếp tục phái cự nhân. Thú triều tự tích tiến công. Cái này một con trai thanh tịnh rất nhiều. Nhìn bị chém giết sau. Dồn dập biến thành một bãi huyết thủy cự nhân. Lý Vô Ngạo nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này. Ba tiếng tiếng xe gió vang truyền đến. Deniac, Annie cùng Beth Hâu ba người xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Lý Vô Ngạo đại nhân, chúng ta ở nơi này quyết chiến đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đưa ngươi bắt lại sau. Tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta sẽ đem ngươi nguyên mô nguyên dạng đưa cho Vương Hậu nương nương. Thỉnh cầu nàng lão nhân ra xử lý. Beth Hâu hướng phía Lý Vô Ngạo, hơi thi lễ một cái, chậm rãi nói rằng, Annie cùng Deniac hai người, cũng là đứng tại chỗ bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo. Annie là bởi vì chính mắt thấy qua Lý Vô Ngạo cư nhiên chơi lộng gió, trần nữ tử mà đối với hắn phá lệ nhìn khó chịu, thậm chí có chút chán ghét, mà Deniac thì là trời sinh mà cùng Lý Vô Ngạo bát tự xung khắc quá. Thấy hắn đã nghĩ đi đánh hai quyền. So sánh mà nói, Beth Hâu cái này nhân loại, khiêm thuận lễ phép, tao nhã lịch sự, càng bình dị gần gũi một chút. Lý Vô Ngạo hơi liền ôm quyền, hướng phía Beth Hâu, đáp lễ lại, mỉm cười nói, các vị mặc dù xuất thủ chính là, không cần tay lưu tình, bởi vì ta cũng sẽ không tay lưu tình. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thi triển ra Sanpo kỹ năng, chân đạp thất tinh, hướng phía Beth Hâu, Annie cùng Deniac ba người, xông đánh tới. Tu La Ma kiếm quang hoa đại phóng, huyết sát chi khí mãnh liệt tung hoành, những năm gần đây cướp đoạt tu luyện, có thể dùng Lý Vô Ngạo kiếm thuật, cũng là thăng một đại bậc thang. Thấy Lý Vô Ngạo thế tiến công quá mức mạnh mẽ, vì thuận lợi thành Vương Hậu nương nương sở giao phó nhiệm vụ, Beth Hâu, Annie cùng Deniac ba người cũng là bình tĩnh ứng chiến, không dám qua loa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân ba người kịch liệt giao đánh nhau, giữa song phương người tới ta đi đánh khó hòa giải. Đột nhiên Lý Vô Ngạo chợt quát một tiếng, thả ra chính mình Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực, đem một cái to lớn Lam Ngân tù lung hướng phía ba người quay đầu che phủ đi qua. Lam Ngân đằng mạn, thô to cao giáo, quang thải lưu ly, cực kỳ cứng cỏi. Cái này một phủ đầu cháo, trực tiếp là đem ứng phó không kịp Deniac, Beth Hâu cùng Annie ba người phân biệt quấn quanh trói buộc chặt. Lý Vô Ngạo tiếp tục vận chuyển Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực, làm cho Lam Ngân đằng mạn càng thêm quấn chặt, ràng buộc. Hắn muốn đem ba người vững vàng khống chế được, sau đó sẽ quyền sanh sát trong tay. Đáng tiếc, thân là tam đại cự nhân đồng hương tổ ba người, thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phát hiện bị Lý Vô Ngạo đột nhiên thi triển đặc biệt thủ đoạn bắt được sau, bọn họ đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vã an tĩnh đến, bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải. Lý Vô Ngạo thời khắc này Lam Ngân đằng mạn, ẩn chứa Lý Vô Ngạo không pháp lực, cứng rắn, thô to, không chê vào đâu được. Ba người phí đã hơn nửa ngày lực, vẫn không thể nào đem Lý Vô Ngạo Lam Ngân đằng mạn cho giải trừ. Mắt thấy Lý Vô Ngạo đang ở nhanh chóng buộc chặt Lam Ngân đằng mạn, muốn giống như dùng lưới bắt cá giống nhau đem bọn họ bắt lại. Deniac, Beth Hâu cùng Annie ba người nhìn nhau, cùng nhau ở ánh mắt của đối phương trong nhìn thấu cự nhân biến hóa ba chữ. Cầu thanh.